Đào hoa trước trước, phồn tinh điểm. Chương 27, 27, Thiên Khải thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói hai vị thần xấu bụng Thiên Khải và Nguyệt Si là kẻ tung người hứng, thay phiên nhau hại bé con Tử Hàm. Buổi tối Thiên Khải tới thăm Nguyệt Si nhưng lại bị nàng ghét bỏ. Thiên Khải chợt nảy ra sáng kiến. Thiên Khải đưa ánh mắt trấn an về phía Nguyệt Di. An ủi nói. Đừng lo Nguyệt Di. Dứt lời. Thiên Khải cầm lấy tờ giấy dày đặc chữ được Nguyệt Di nắn nót. Vung tay lên. Nơi bị dính mức chợt khôi phục như lúc ban đầu. Thiên Khải. Huynh thật lợi hại. Biểu cảm của Nguyệt Di giống như là được mở ra một bầu trời mới. Cầm tâm kinh được Thiên Khải khôi phục như lúc ban đầu kia lên. Yêu thích không nỡ buông tay. Tán thưởng không thôi. Thiên Khải lấy điểm tâm đưa cho Nguyệt Di. Đôi mắt nàng sáng lấp lánh như vì sao nhỏ. Giơ tay cầm điểm tâm định nhét vào miệng. Nhưng khi nhìn đến thiên tướng tuần tra ngoài cửa sổ. Nàng do dự một chút. Cuối cùng bỏ điểm tâm xuống. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy mất mát. Không sao. Không cần để ý bọn họ. Có bản tôn ở đây. Tất cả bọn họ đều phải giả làm người mù. Thiên Khải lại bắn cho Nguyệt Di một ánh mắt trấn an. Nguyệt Di gật đầu, vừa định cắn một ngụm, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chỉ Tử Hàm đang nằm mơ ở đằng xa. Nhỏ giọng hỏi Thiên Khải, còn Tử Hàm thì sao? Nói xong nàng định đứng dậy đem điểm tâm cho Tử Hàm. Thiên Khải thấy thế, vội ấn Nguyệt Di xuống. Nói, đừng quấy rầy y, muội xem. Y ngủ đến độ nước miếng chảy đầy bàn. Chắc là mơ thấy mình gặm chân thiên cẩu. Giò yêu trệ. Sao đói được. Thiên Khải mới vừa nói xong liền nghe được Tử Hàm nói mớ một câu. Chân đại cẩu. Móng heo bự. Ngon quá đi. Thiên Khải Nguyệt Di không hẹn cùng phì cười. Yên tâm đi. Tất nhiên là ta đã chuẩn bị sẵn cho ông ấy rồi. Hắn chỉ cho Nguyệt Di hộp đồ ăn trên bàn lão thượng quân thủ các. Hỏi, thế đã an tâm chưa? Rồi nha, muội đó, nhọc lòng quá nhiều chuyện. Thiên Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Trêu ghẹo Nguyệt Di, coi chừng chưa già đã bạc đầu nha Nguyệt Di. Muội đó, coi chừng muội không tìm được tiên lữ bây giờ. Nguyệt Di nghe Thiên Khải nói chuyện không đâu. Cảm thấy không thú vị gì hết. Thiên Khải, huynh chán quá đi, chỉ biết chọc ta, không để ý tới huynh nữa. Nguyệt Di bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thiên Khải thấy thế, nghĩ cũng may mình tới thăm chứ không là nàng bị đói chết rồi. Hắn nhanh tay rót chút trà cho Nguyệt Di, đồng thời vuốt lưng giúp nàng. Muội ăn từ từ thôi. Đừng gấp, ta phải ăn cho nhanh. Ăn xong còn phải nhanh chóng chép tâm kinh nữa. Nguyệt Di phồng má nói. Thiên Khải thấy Nguyệt Di sốt ruột như thế. Bèn hỏi nàng, chép được nhiêu rồi? Chưa đủ trăm lần, tâm kinh dài quá, lại còn khó chép, ta cứ chép sai mãi. Nguyệt Di vẩu môi, biểu đạt bất mãn. Không sao, ăn xong ta giúp muội. Tiếng châm trà vừa rồi đã đánh thức Tử Hàm. Tử Hàm nghe thấy Thiên Khải Nguyệt Di đang nói chuyện. Mừng thầm, nghe nói độ dài của cuốn tâm kinh gấp 2 lần quyển luật pháp. Tính ra chưa chắc lần này mình là người thảm nhất. Tử Hàm. Vậy ngươi cứ chép 2000 lần luật pháp đi. Âm thanh âm trầm của Thiên Khải vang lên lần nữa. Không biết sao Tử Hàm dùng mình một cái. Ngơ ngác hỏi. Thần tôn. Vì sao chứ? Nếu ngươi cảm thấy mình chép luật pháp chưa nhiều. Vậy thì cứ chép thêm mấy lần nữa đi. Thiên Khải rất vui lòng giải thích cho Tử Hàm. Tử Hàm nghe xong. Hai hàng nước mắt chảy dài trong lòng. Hôm nay đã bị thần tôn hố thảm thương rồi. Có thể nói là, thê thê thảm thảm thiết thiết, đã không được thần quan tâm, không có điểm tâm ăn, lại còn phải chép thêm ngàn lần. Đúng là một chú rồng con đáng thương mà. Bang, một cục gạch trời giáng xông thẳng vào Tử Hàm. Tử Hàm tức khắc cảm thấy mắt đầy sao xẹt, thiếu chút nữa cậu về với đất mẹ luôn rồi. Tử Hàm sờ đầu mình, cực kỳ ủy khuất, thần tôn, người muốn đánh chết Tử Hàm sao? Thiên Khải liếc mắt nhìn hắn nói. Chẳng phải vừa rồi ngươi than không ai quan tâm ngươi à, hả? Tử Hàm thật sự cảm thấy không bắt kịp bước chân thần tôn nhà mình. Nhất thời ngây người, Thiên Khải nhìn Tử Hàm. chỉ hận rèn sắt không thành thép. Nhờ Nguyệt Di chỉ vào hộp gấm bên cạnh lão thượng quân, Tử Hàm mới hiểu được, gương mặt bất giác nhiệm ý cười, tức khắc đến chỗ lão thượng quân kia. Hóa ra thần tôn vẫn quan tâm mình, đúng là sơ ý quá, sơ ý quá. Cậu lập tức cười hì hì cảm tạ Thiên Khải, đa tạ thần tôn. Dứt lời, cậu gấp không chờ nổi cầm điểm tâm cắn một cái. Ai nha, thần tôn, đây là điểm tâm mới của nhà bếp sao? Bánh phong can, sao lại cứng vậy chứ? Tử Hàm vừa thấy đó là điểm tâm của Thái Sơ Điện liền quay lưng đi tìm lão thượng quân tính sổ. Lão thượng quân là thần tinh danh, thấy Tử Hàm tới tìm lão lập tức làm pháp cất lắc mình rời khỏi. Trước khi đi còn không quên khiêu khích Tử Hàm một cái. Còn cậu chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên Khải và Nguyệt Di thấy Tử Hàm thế này di ong, cười không ngậm được mồm. Thần tôn không thương rồng con gì hết, rồng con bị chơi xỏ, thần tôn chỉ biết cười. Tử Hàm không vui, đặt mông ngồi lên mặt đất, kiên quyết không liếc nhìn thần tôn nhà mình dù chỉ một cái. Chương 28 lên thuyền tặc. Cái này, bản tôn đều có diệu kế. Thứ năm gặp lại, cách chương.